Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tất phải giết tâm, Tôn Nhiễm Minh, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một câu nói ngữ truyền đến, sát cơ tùm, lạnh lẽo thấu xương, ầm, theo tiếng nói vừa dứt, hư không một luồng hùng vĩ uy thế giáng lâm, một tiếng vang ầm ầm, khắp nơi bụi bặm ngập trời, đá vụn xuyên không. Cảnh tượng cực kỳ dọa người, kinh thấy, một bóng người run rẩy lùi về sau, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, đầu người này trên đỉnh trôi nổi một vị to lớn lò lửa. Ngăn trở phần lớn công kích, chống đỡ đến hiện tại, chính là Tôn Nhiễm Minh, mà tiến công hắn chính là một tên thanh niên, sắc mặt âm lãnh, tràn ngập sát cơ. Hắn nhấc theo một thanh kiếm báo, phong mang tùm, vừa mới một chiêu kiếm uy lực mạnh mẽ, bất quá vẫn là không cách nào phá tan này lò lửa phòng ngự. Trương Hàn Văn, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức gợn sóng, chịu đến kịch liệt thương tích, mà hắn nhìn chằm chằm một bóng người, chính là trước mắt vây giết hắn trong năm người một người. Chính là Lâm Dật bên dưới hai đại phó thành chủ một trong. Trương Hàn Văn, làm người ta giật mình chính là, này Trương Hàn Văn làm sao liên hợp những người khác, vây giết Tôn Nhiễm Minh đây? Cái vấn đề này, chỉ có hắn mình rõ ràng. Giờ khắc này nguy cơ mãnh liệt, năm đại cường giả liên thủ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn hôm nay liền muốn chôn thây ở đây. Hừ, Trương Hàn Văn cười lạnh nói. Tôn Nhiễm Minh, ở Đông Thao bên trong tòa thành cổ, ngươi vốn là dư thừa, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi ta sẽ đưa Lâm Dật tiểu tử kia đi gặp ngươi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một bên truyền đến một câu khó chịu lời nói, liền thấy một tên thanh niên đi ra, hừ nói, mau mau giết chết hắn, ta còn muốn đi tìm bảo vật, không thời gian cùng ngươi ở này mò mơ siêu. Tôn Nhiễm Minh rõ ràng. Người này là chín đại thành chủ một trong, Thương Ninh thành chủ, Ninh Thương Hải, mà một bên, còn có ba bóng người, khí thức mãnh liệt cực kỳ, từng người đều là người đứng đầu một thành, giờ khắc này càng liên hợp vây giết hắn, những này người, đến cùng tại sao vây giết hắn, không cần nghĩ liền rõ ràng khẳng định có lợi ích tồn tại. Chính là không rõ ràng, này Trương Hàn Văn đến cùng cho cái gì lợi ích cho những này người. Ta rất hiếu kỳ, hắn cho các ngươi cái gì lợi ích? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt bình tĩnh hỏi dò. Hắn cả người chiến khí sôi trào thiêu đốt, dường như một luồng phong hỏa liệu nguyên, hừng hực không ngừng, thế nhưng, khí thức đã có chút suy yếu. Đỉnh đầu trôi nổi lò lửa ánh sáng lờ mờ rất nhiều. Vào lúc này, có một người trung niên cười gằn, Lang Nha bổng vung lên, cười gằn nói. Hắn cho ta một cái huyết tinh mỏ quạng, ngươi như cho ta hai cái, ta có thể cân nhắc cứu ngươi một mạng, đừng nói nhảm. Mau mau giết, một bóng người giận dữ, nhanh xông lên mà đến, phủ đầu chính là một thương, huyết quang hùng vĩ, không khí ầm ầm mà động, này một cây to lớn huyết thương, dương kích mà qua, cong một tiếng, lò lửa chấn động kịch liệt, ánh sáng ảm đạm xuống, thế nhưng... Đòn đánh này tuy rằng bị chặn lại rồi, đang nhận được chấn động kịch liệt, Tôn Nhiễm Minh khóe miệng huyết dịch chảy xuôi, thương thế không nhẹ, hắn tuy có lò lửa hộ thân chống đối, vẫn như cũ bị thương, không thể chịu đựng năm đại cường giả oanh kích, hắn rõ ràng, người này tên là Tô Văn Sùng, một cái huyết sắc lớn thương hết sức lợi hại, đây nhất định là một cái cổ lão chiến thương, hơn nữa. Người này thực lực mạnh mẽ cực kỳ, tất nhiên là chiến cốt cảnh giới cường giả, vô cùng khủng bố, mà trước mắt, tứ đại thành trì chi chủ, đều là chiến cốt cảnh giới tồn tại, càng liên thủ vây giết hắn, có thể nói hôm nay là lành ít dữ nhiều, bất quá, hắn không có sợ sệt, chỉ là có một luồng thất vọng, đối với Trương Hàn Văn thất vọng cực kỳ, nhận lấy cái chết, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Liền thấy một người bay vọt mà tới, một chiêu kiếm bổ xuống, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt cả kinh, lò lửa vù chấn động, che ở này một chiêu kiếm bên trên, ầm ầm một tiếng, to lớn lò lửa hào quang lờ mờ, rung động dữ dội lên, ánh lửa đều tán loạn biến mất rồi. Đòn đánh này phi thường đáng sợ, ẩn hung mãnh sức mạnh, đem lại một lần chấn thương. Đây chính là phó thành chủ, Trương Hàn Văn, bản thân một tay địa cấp bảo kiếm cực kỳ cường hãn. Chiến khí hùng vĩ, sức mạnh cuồng mãnh đến đáng sợ. Này một đòn, suýt nữa muốn tính mạng của hắn. May là cổ khí có chút cường hãn, bằng không giờ khắc này đều một bên vật cưỡi như thế chết rồi. Bất quá, trước mắt tình huống không thể lạc quan. Đòn đánh này vừa mới đi qua, lại một đạo nhân ảnh sát đến. Một cái đại đao ngang trời, phong mang phun ra nuốt vào, hư không đều bị vẽ ra một đạo chân không, chớp mắt phách đến, cong, một tiếng vang thật lớn, lò lửa run rẩy, cuối cùng vù một thoáng, rớt xuống, này một cái cổ khí tuy rằng không có bị kích nứt. Thế nhưng ánh sáng lờ mờ, mất đi uy lực, đây là hắn bị trọng thương sau không cách nào tiếp tục sử dụng cổ khí. Phía trước, Trần Hoán Hâm sắc mặt lạnh lẽo, nhấc theo cổ đao đi tới, uy thế một bước cường thịnh quá một bước, cuối cùng áp bức đến Tôn Nhiễm Minh cả người đều có chút run rẩy. Vào lúc này, năm bóng người bức ép tới, cùng nhau tỏa ra mạnh mẽ sát cơ, đây là một loại tuyệt sát, không có ngoài ý muốn mà nói sau một khắc chính là hắn diệt vong thời gian. Trương Hàn Văn, ngươi giết đến ta. Nhưng đáng tiếc người mãi mãi cũng giết không được Lâm Giật thành chủ. Đáng tiếc, Tôn Nhiễm Minh đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt vô cùng bình thản. Hắn thân là quân nhân, một đời xa trường tướng lĩnh, rất rõ ràng vận mệnh của mình một ngày nào đó sẽ chết trận xa trường. Chỉ tiếc, tiếc nuối chính là không có có thể vị quốc vong thân. Nhưng chết ở người như vậy trong tay, có chút thất vọng cùng bi ai. Mà hắn lời này, gây nên đi tới năm đại cường giả ngạc nhiên nghi ngờ. Trương Hàn Văn nhưng một trận giận dữ, hắn sắc mặt âm lãnh, hừ nói, Tôn Nhiễm Minh à Tôn Nhiễm Minh, ngươi quá ngây thơ, năm đại cường giả không chỉ có thể dễ dàng giết ngươi. Giết Lâm Giật càng là dễ như trở bàn tay, ngươi có thể đi chết rồi. Trương Hàn Văn sắc mặt lạnh lẽo, người như đại bằng đập tới. Hung hãn giơ lên bảo kiếm chính là đâm một cái, phong mang phun ra nuốt vào, không khí gào thét, chiêu kiếm này, khóa chặt Tôn Nhiễm Minh trái tim, hắn đã vô lực tránh né, bình yên đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chờ đợi tử vong giáng lâm mơ siêu tử vong cũng không đáng sợ. Chỉ tiếc mình không có có thể chết trận xa trường, thậm chí hắn đều mơ hồ ước ao khởi điểm chết đi La Kiến Quân đến rồi. Đến ít người ta là một cái liệt sĩ, là một vị anh hùng, mở ra, Hàn, Văn, đột nhiên, phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, như sấm rền cuồn cuộn, hư không chấn động, sau đó liền thấy một đạo khủng bố phong mang gào thét mà đến. Không khí đều phát sinh ầm ầm tiếng vang, đó là một cây chiến kỳ, Trương Hàn Văn sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó không chậm trễ chút nào đâm tới. Muốn một đòn giết chết Tôn Nhiễm Minh, đáng tiếc, này một cây chiến kỳ ầm ầm vọt tới, bạo phát không gì sánh kịp sức mạnh, đem Tôn Nhiễm Minh phía trước 100 mét mặt đất hất bay lên. Ầm, một luồng chấn động, bụi mù lan lộn, năm bóng người nhanh chóng bay ngược, từng người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt Trương Hàn Văn, sắc mặt giật mình, trừng mắt trước mắt một cây to lớn chiến kỳ, phần phật mà động. Tỏa ra hùng vĩ uy thế, đây là Lâm Giật chiến kỳ, giờ khắc này rốt cục đến rồi, chính là bởi vì đến rồi mới tức giận như thế. Cái khác tứ đại thành chủ sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm phương xa một luồng sóng khí bức ép tới. Sau đó kinh thấy một bóng người ầm ầm vọt đến trước mặt. Người đến chính là Lâm Giật, hắn cả người tinh lực cuồn cuộn, vọt một cái đến trước mặt chính là một quyền, ầm một tiếng. Phía trước ba bóng người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng chống đối, lại bị một luồng sức mạnh cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Lâm Giật, Trương Hàn Văn sắc mặt ửng hồng, từ dưới đất đứng lên đến, khóe miệng có chút vết máu. Hắn nhìn chằm chằm người đến, chính là Lâm Giật bản thân, vừa đến đã cho ba người một quyền, đem bọn họ đánh bay. tuy rằng, còn thừa lại hai người không nhúc nhích, nhưng cẩn thận lùi về sau, nhìn chằm chằm Lâm Giật Mãnh xem mơ siêu vào lúc này, tứ đại thành chủ mới bỗng nhiên cảm giác được, tựa hồ cái tên này có chút thường quá mức, đặc biệt, vừa mới cú đấm kia, căn bản không có bất kỳ chiến khí gợn sóng, vẻn vẹn là sức mạnh thân thể mà thôi, đây mới là bọn họ khiếp sợ nguyên nhân, quả thực khó mà tin nổi, Tôn lão ca, còn có thể chiến hay không? Lâm Giật đến Tôn Nhiễm Minh bên người, hỏi dò một câu như vậy, sắc mặt lạnh như băng, thời khắc này, hắn nội tâm lửa giận ấp ủ, mơ hồ muốn bộc phát ra, làm cho người ta một loại một tòa áp chế núi lửa bình thường kinh người. Tôn Nhiễm Minh nhưng bình thản nở nụ cười, gật đầu nói, ta không có chuyện gì, nếu nói là còn có thể chiến, thì có chút lừa mình dối người, Lâm Giật không có nhiều lời. Trực tiếp lấy ra một bát lớn hoàng kim chất lỏng, cho Tôn Nhiễm Minh uống vào, mà người sau sắc mặt giật mình, nhưng không có từ chối cái này hảo ý, trực tiếp một cái liền uống xong, trong phút chốc, một luồng mãnh liệt sóng năng lượng tỏa ra, ở đối diện tứ đại thành chủ vẻ khiếp sợ dưới, Tôn Nhiễm Minh thương thế một cái hô hấp liền khôi phục như cũ, đạt đến đỉnh cao trạng thái, Lâm Giật thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới xoay người, sắc mặt lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm trước mắt một bóng người, chính là Trương Hàn Văn cái này cái gọi là phó thành chủ. Giờ khắc này người sau cũng theo dõi hắn, sắc mặt cực kỳ âm lãnh, Trương Hàn Văn, ta vốn không muốn giết ngươi, có thể ngươi dĩ nhiên liên hợp người ngoài, muốn tiêu diệt Tôn lão ca. Hắn mà nói rất bình tĩnh, thế nhưng ở bình tĩnh này sau lưng. Nhưng ẩn giấu đi một luồng mãnh liệt sát cơ, đối diện, Trương Hàn Văn cười gằn, nói rằng, Lâm Giật à Lâm Giật, ngươi đến rất đúng lúc, này liền ngươi đồng thời giải quyết, đỡ phải ta phiền toái nữa đi tìm ngươi, thật sao? Lâm Giật sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, không để ý đến hắn, mà là đảo qua một bên tứ đại thành chủ, hắn cười lạnh nói, ta rất muốn biết cái tên này cho chỗ tốt gì cho các ngươi. Ta có thể cho gấp đôi, giúp ta giết chết hắn, thật sự sao? Ninh Thương Hải đi tới, cười nhạt nói, Lâm Thành Chủ, kỳ thực chúng ta chỉ muốn lấy chút chỗ tốt. Nếu Lâm Thành Chủ như vậy hùng hồn, vậy ta liền nói thẳng, cho ta hai cái huyết tinh mỏ quặng là có thể, các ngươi thì sao? Lâm Giật sắc mặt rất bình tĩnh, phía trước, Mã Thanh Sa cười gằn nói, hắn cho ta 20 vạn nữ nhân trẻ tuổi. Ngươi như cho ta 40 vạn ta liền giúp ngươi, cho ta 10 vạn kiếm sỉ hồ, ta liền giúp ngươi giết hắn. Tô Văn Sùng khẽ cười nói, phảng phất không có để ý, mà còn lại một người bên trong, nhưng là Trần Hoán Hâm, chính nhìn chằm chằm Lâm Giật, nói rằng, ta muốn 10 vạn khủng long, cái này ngươi nếu có thể cho ta mà nói ta cũng giúp ngươi, yêu cầu như thế. Thực sự là quá đáng. Lại muốn Lâm Giật nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng là, Lâm Giật thật sự sẽ cho sao? Không nói 10 vạn kiếm sỉ hồ, vẻn vẹn là 10 vạn khủng long, hoặc là 40 vạn nữ nhân trẻ tuổi, những này bất kể là bất kỳ một cái, đều là hắn không cách nào đáp ứng điều kiện, muốn, liền xem các ngươi có bản lãnh hay không nắm. Lâm Giật cả người sát ý dâng trào, thật sự nổi giận, lạnh lùng nói. Tôn lão ca, ngươi để che ở bốn người bọn họ, ta trước tiên giải quyết Trương Hàn Văn này một cái đồ bỏ đi. Trở lại cùng này tứ đại thành chủ hảo hảo tâm sự, được. Tôn Nhiễm Minh con mắt hết sạch lấp lóe, cả người uy thế tỏa ra, một đời quân khu thủ trưởng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Vừa mới, năm người vây giết cho hắn, hiện tại tuy rằng muốn đối mặt bốn người. Nhưng có Lâm Giật tồn tại liền ung dung hơn nhiều, hắn không chút nào phí lời, bóng người lóe lên, mang theo to lớn lò lửa giết tới, ngăn trở này tứ đại thành chủ, mà Lâm Giật nhưng là nhìn chằm chằm Trương Hàn Văn, cả người sát ý ầm ầm bạo phát, tích góp vô số khí thức sát phạt rốt cục lại giờ khắc này triệt để bộc phát ra. Trương Hàn Văn, hôm nay phải giết ngươi, ầm ầm, Lâm Giật hét lớn một tiếng. Một luồng sát ý phóng lên trời, khuấy lên bát phương, gây nên bên trong thế giới mấy đại cường giả chú ý. Đều hướng nhìn bên này lại đây. Hết chương.